Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 583, thuận thế mà làm. Tu La Ma tưởng mỗi câu lời nói, sở dịch là một cái dấu chấm câu cũng không nguyện ý tin tưởng. Cho nên, Tu La Ma tưởng nói những lời kia, sở dịch coi như là nghe một cái cố sự thôi. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì coi là thật ý tứ. Mà lại, lui 10.000 bước tới nói. Coi như Tu La Ma Tượng nói chuyện đều là thật. Sở dịch lại vì sao muốn nghe theo Tu La Ma Tượng an bài. Căn cứ Tu La Ma Tượng mưu đồ đi đâu. Đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình. Tuy nói đồng dạng là chính mình. Có khả năng tính cách, nhân sinh đều là giống nhau. Nhưng muốn là vì đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình phụng hiến hết thảy ha ha. Sở dịch ti cười, cái kia vì sao không phải Tu La Ma Tượng ngươi phụng hiến? Ngược lại là ta sở dịch một bước lên trời đâu? Nhiều khi sự thật cũng là cái này. Thế tất người mạnh, phụng hiến người khắp nơi cũng là người yếu. Giống như là Tu La Ma Tượng cùng sở dịch ở giữa. Tu La Ma Tượng cho sở dịch giảng lâu như vậy cố sự. Đơn giản cũng là nói cho sở dịch. Hắn có lúc cần để cho bộ nhất xuống. Có thể đợi đến sở dịch thật làm cho bước. Làm đến Tu La Ma Tượng thu hoạch được cơ hội thời điểm. Thu hoạch được cơ hội Tu La Ma Tượng đem sở dịch nuốt xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Đến thời điểm sở dịch lại mời cầu Tu La Ma Tượng nhượng bộ. Tu La Ma Tượng có khả năng nhượng bộ a? Chính là bởi vì như thế, sở dịch tưởng như là không nghe lọt tai Tu La Ma Tượng lời nói một dạng. Liền khuôn mặt cười lạnh đều là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Thế mà, Tu La Ma Tượng giải thích nhiều đồ như vậy, không có khả năng tùy tiện phá hư chính mình người thiết lập. Ngay sau đó gặp sở dịch không chút do dự cự tuyệt chính mình chuẩn bị muốn đề nghị thời điểm. Tu La Ma Tượng trầm mặc chỉnh một chút vài giây đồng hồ thời gian. Cái này mới chậm rãi dùng linh hồn câu thông đối sở dịch nói ra. Theo ngươi nói nhiều như vậy, ta cũng không phải là yêu cầu ngươi cái gì, mà chính là hy vọng ngươi có thể hiểu được ta mà thôi. Bất quá coi như ngươi không có thể hiểu được, ta cũng không trách ngươi, dù sao ngươi cùng lúc trước ta quả thực giống như đúc. Hy vọng tự do. Không hy vọng thụ đến bất kỳ người khống chế. Khả năng chính là bởi vì ta không gì sánh được dài. Ngươi, mới nghĩ đến ngươi có thể hơi chút lý giải ta một chút. Nhưng kết cục nếu là khẳng định, ta không cần thiết cùng ngươi nói thêm cái gì. Phía dưới thì nhìn ngươi biểu hiện, muốn là ngươi có thể thành công giữ vững chính mình thai nghén, pháp tắc. Trở thành giống như ta tồn tại, ta không lời nào để nói. Nhưng muốn là ngươi thật không kiên trì nổi, cùng ta xin giúp đỡ lời nói, cho dù là vì chính mình, ta cũng là sẽ giúp ngươi. Nói xong, Tu La Ma Tượng thanh âm hoàn toàn biến mất, thì liền Tu La Ma Tượng tồn tại ở mảnh không gian này lực lượng. Sở dịch đều là cảm giác không đến, hiển nhiên Tu La Ma Tượng là một cái nói được thì làm được người. Đã hắn nói muốn chờ đợi sở dịch chủ động xin giúp đỡ thời điểm lại xuất hiện. Cái kia Tu La Ma Tượng tại sở dịch xin giúp đỡ trước đó. Tất nhiên là không thể nào xuất hiện trợ giúp sở dịch. Như thế nói đúng là, đằng sau những cái kia, thần, quân cờ, liền cần sở dịch tự mình đến đối phó, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, cảm thụ lấy phía trên từng đạo mạnh mẽ khí tức. Sở dịch muốn nói có lòng tin có thể thủ vệ ở chính mình thai nghén, huyết dịch pháp tắc. Cái kia là hoàn toàn không thể nào sự tình, nhưng cũng là bởi vì Tu La Ma Tượng trước kia thao túng hắn duyên cớ a. Sở dịch muốn cũng là thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, vạn nhất thực sự có người có thể theo chỗ của hắn cướp đi, huyết dịch pháp tắc, lời nói. Sở dịch cam nguyện nhường ra. Huyết dịch pháp tắc, chỉ cầu một đầu sinh lộ liền tốt, bởi vì còn sống mới có thể có vô hạn khả năng. Sau đó đang yên lặng chờ đợi chiến đấu thời điểm, Sở Dịch, tên địch nhân thứ nhất chính là hiện thân. Người kia có thể nói là Sở Dịch người quen cũ. Liền lúc trước, dâu trắng, dưới trướng, dâu đen, đế kỳ. Hải tặc nguyên tác bên trong, dâu đen, đế kỳ. Lúc này Sở Dịch không thể nghi ngờ là cảm giác vô cùng thần bí. Nguyên nhân dĩ nhiên chính là Sở Dịch kiến thức vô số đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, phát hiện vô số đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong đều có chính mình lực lượng đẳng cấp. Cảm giác mình vượt qua hải tặc thế giới, rất có thể cũng không phải là hải tặc nguyên tác đơn giản như vậy. Cho nên, Sở Dịch cảm giác hải tặc nguyên tác bên trong, dâu đen, đế kỳ, rất có thể nắm giữ lấy chính mình không rõ ràng thần bí lực lượng. Chưa hẳn tựa như là mình trước kia giải quyết, dâu đen, đế kỳ như thế. Đến mức Sở Dịch trước mặt, dâu đen, đế kỳ. Nói thật, Sở Dịch không dễ phán đoán đối phương đến cùng phải hay không hải tặc nguyên tác bên trong, dâu đen, đế kỳ. Bởi vì tại Sở Dịch trước mặt, dâu đen, đế kỳ. Trên cánh tay lại là có dâu trắng đoàn hải tặc hình xăm. Xem ra giống như có chút giống là dâu trắng đoàn hải tặc tử trung. Sự thật đâu, không sai biệt lắm cũng là Sở Dịch suy đoán như thế. Cái này, dâu đen, đế kỳ đồng dạng đến từ đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, nhân sinh kinh lịch cũng không phải là giống như là hải tặc nguyên tác bên trong, dâu đen, đế kỳ. Như thế, ngược lại là cùng hải tặc nguyên tác bên trong, dâu đen, đế kỳ hoàn toàn ngược lại. Chính là hoàn toàn chung với dâu trắng đoàn hải tặc, dâu đen, đế kỳ. Sự tình bước ngoặt cũng bởi vì một quả trái ác quỷ. Âm thầm trái cây, thực hải tặc nguyên tác bên trong không khó coi đi ra. Cải biến, dâu đen, đế kỳ nhân sinh cũng là viên kia âm thầm trái cây. Cũng là hắn tha thiết ước mơ trái ác quỷ. Nếu là không có viên kia âm thầm trái cây lời nói, dâu đen, đế kỳ thì nguyện ý hiệu chung, dâu trắng. Mà lật, dâu đen, đế kỳ chưa từng có che giấu qua chính mình đối, dâu trắng, sùng bái. Chỉ là đối với, dâu đen, đế kỳ tới nói, làm hắn có biến mạnh khả năng lúc, chiến thắng chính mình sùng bái đối tượng mới là lựa chọn tốt nhất. Cũng không phải là một vị quỳ liếm mới có thể biểu đạt chính mình sùng bái. Cho nên vô luận nói là âm mưu quỷ kế cũng tốt. Nói là vong ân phụ nghĩa cũng tốt. Hải tặc nguyên tác bên trong, dâu đen, đế kỳ chiến thắng, dâu trắng. Cướp đi, dâu trắng, trái cây năng lực, trở thành hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng. Mà Sở Dịch trong thế giới, dâu đen, đế kỳ hiển nhiên là so sánh bi kịch. Sở Dịch tồn tại để dâu đen, đế kỳ cảm giác được uy hiếp. Lúc đó hắn ngay tại dâu trắng đoàn hải tặc bên trong. Vì dâu trắng trở mặt Sở Dịch, có thể nói là dâu đen, đế kỳ ngu xuẩn nhất lựa chọn. Sở Dịch cho tới bây giờ đều không phải là loại kia do dự thiếu quyết đoán người. Đã ngươi là địch nhân của ta, vậy liền giải quyết hết ngươi tốt. Cho nên dâu đen, đế kỳ tại Sở Dịch hải tặc thế giới bên trong, trên cơ bản đều không có gì lộ mặt cơ hội. Ngược lại là Sở Dịch trước mặt, dâu đen, đế kỳ không có thuận lợi thu hoạch được âm thầm trái cây, vẫn giấu kín tại dâu trắng đoàn hải tặc bên trong, hiệu chung, dâu trắng. Cho nên ở cái này, dâu đen, đế kỳ trong thế giới, hắn danh tiếng rất cao. Chính là dâu trắng đoàn hải tặc bên trong phiên đội đội trưởng. Đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn là trở thành thần khôi lỗ. Thần, quân cờ, lúc này hắn tác dụng duy nhất, hiển nhiên cũng là đi vào Sở Dịch trước mặt quấy rối. Hy vọng có thể ngăn cản Sở Dịch trong thân thể, huyết dịch pháp tác mảnh vỡ. Thuận lợi thay ngén thành huyết dịch pháp tác. Như vậy, muốn ngăn cản Sở Dịch trong thân thể, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Thuận lợi thay ngén trở thành huyết dịch pháp tắc. Đến cùng có mấy loại phương pháp đâu. Thực phương pháp là đơn giản thô bạo. Hoặc là có người có thể thương tới Sở Dịch, để Sở Dịch trong thân thể lực lượng không có cách nào trèo trống đến, huyết dịch pháp tắc, thai nghén kết thúc. Hoặc là, chính là có người có thể phá hủy sở dịch trong thân thể thai nghén, huyết dịch pháp tắc, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Như thế, huyết dịch pháp tắc, thai nghén tự nhiên đình trì. Thậm chí phá hủy sở dịch trong thân thể, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, người cũng có thể thu hoạch được mới, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, đều nói không chừng. Sở dịch trước mặt, dâu đen, đế kỳ, hiển nhiên lựa chọn là loại phương pháp thứ hai, bởi vì hắn không chỉ là cần muốn ngăn cản sở dịch thai nghén, pháp tắc, thành công. Càng là cần cướp đi Tu La Ma Tượng cần, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Làm đến Tu La Ma Tượng biến đến không phải hoàn chỉnh như vậy. Không cách nào thành vì sau lưng mình người địch nhân. Rất nhanh, sở dịch chính là vì thai nghén, pháp tắc, cùng dâu đen, đế kỳ giao đánh nhau. Đối với dâu đen, đế kỳ năng lực, sở dịch quả nhiên là có 10.000 câu nói muốn đậu đen rau muống. Giờ này khắc này, sở dịch trước mặt, dâu đen, đế kỳ, sử dụng là cái gì trái ác quỷ năng lực? Đáp án là trái Gomu Gomu. Không sai, cũng là hải tặc nguyên tác nhân vật chính lắp phi trái cây năng lực. Dâu đen, đế kỳ chỗ lấy sử dụng trái Gomu Gomu năng lực. Đồng dạng là có nguyên nhân. Tại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới hải tặc thế giới bên trong, sở dịch trước mặt, dâu đen, đế kỳ không phải một mực hiệu chung với dâu trắng. Sao? Đúng lúc bên trong thế giới kia vua hải tặc La Kiệt sau khi chết. Dâu trắng, thu nạp vua hải tặc đoàn hải tặc. Không chỉ là bên trong thế giới kia, Minh Vương, Rayleigh ngay tại dâu trắng đoàn hải tặc bên trong. Giống lúc trước vua hải tặc La Kiệt trên thuyền thực tập thuyền viên, tóc đỏ, sang. Tiểu Sửu, Bắc Kỳ, đồng dạng là tại dâu trắng đoàn hải tặc trên thuyền. Có thể thu được trái Gomu Gomu, cũng là tóc đỏ, sang mãi mãi cũng không cách nào ngăn cản quy luật tự nhiên. Dâu trắng đoàn hải tặc bên trong, tóc đỏ, sang thu hoạch được trái Gomu Gomu. Vốn là hy vọng, tiểu Sửu, Bắc Kỳ có thể sử dụng. Ai muốn lại bị tham ăn, dâu đen, đế kỳ ăn hết. Nhìn lên trước mặt, dâu đen, đế kỳ sử dụng trái Gomu Gomu năng lực. Sở dịch khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, dâu đen, đế kỳ muốn là sử dụng hai lúc, ba lúc, đến cùng là cỡ nào cảm giác kỳ diệu. Thế mà, sở dịch trước mặt, dâu đen, đế kỳ cũng không phải là dựa vào trái Gomu Gomu mạnh lên. Trái Gomu Gomu đơn giản cũng là một cái phụ trợ mà thôi. Sở dịch trước mặt, dâu đen, đế kỳ chỗ lấy mạnh. Đệ nhất nguyên nhân khẳng định là hắn sau lưng có thần tồn tại. Cái nguyên nhân thứ hai cũng là dâu đen, đế kỳ nắm giữ pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Hiển nhiên là muốn so sở dịch mạnh một số. Cái kia thế mà chính là hắc ám pháp tắc. Cơ hồ là tại sở dịch cùng dâu đen, đế kỳ giao chiến trong nháy mắt. Dâu đen, đế kỳ chính là sử dụng hắc ám pháp tắc, năng lực. Làm đến sở dịch xa vào đến vô biên hắc ám bên trong. Cái này cũng không phải cái gì ảo giác, mà chính là dâu đen, đế kỳ thật sử dụng hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Dắt lấy sở dịch tiến vào vô biên hắc ám bên trong. Tại vô biên hắc ám trong thế giới, dâu đen, đế kỳ có thể tùy ý thao túng trong thế giới này hết thảy. Tựa như là sở dịch có thể tại trong thế giới linh hồn thao túng hết thảy một dạng. Nói cách khác, làm sở dịch hãm sâu hắc ám trong nháy mắt, dâu đen, đế kỳ sẽ cùng tại đi vào chính mình sân nhà. Sau đó, dâu đen, đế kỳ nhìn chằm chằm sở dịch thời điểm. Tựa như là còn lại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong người, hoàn toàn không biết, Tu La, tồn tại đồng dạng. Vô biên hắc ám trong thế giới, sở dịch không phát hiện được dâu đen, đế kỳ tồn tại. Dâu đen, đế kỳ lại là hiếu kỳ đánh giá trước mặt chưa từng tồn tại, Tu La. Thản nhiên nói, làm ta chủ nhân hy vọng ta có thể trước đi giải quyết rơi, Tu La, thời điểm. Ta phi thường tò mò, Tu La, đến cùng là ai? Cũng rất tò mò có ngươi, Tu La, thế giới. Ta đến cùng là một người như thế nào? Không nghĩ tới, trong thế giới này ta hoàn thành mộng tưởng, thuận lợi cướp đi âm thầm trái cây. Đáng tiếc lại là phản bội, lão cha. Khả năng này cũng là vận mệnh đi. Khả năng tại ta trong thế giới, ta muốn là thu hoạch được âm thầm trái cây lời nói. Đồng dạng sẽ phản bội, lão cha. Thậm chí nguyện ý chiến thắng, lão cha. Cướp đi, lão cha, hết thảy. Nhưng là rất đáng tiếc. Bên trong thế giới kia ta cũng không có thu hoạch được âm thầm trái cây. Giống như thu hoạch được cuối cùng thu hoạch được âm thầm trái cây người. Là Gáp cháu trai, một cái tên là Lắp Phi tiểu gia hỏa. Nếu như không là Gáp một mực bảo hộ lấy hắn cháu trai. Muốn theo Gáp cháu trai chỗ đó cướp đi âm thầm trái cây năng lực. Với ta mà nói trên cơ bản không có có gì khó. Đương nhiên muốn thật sự là nói như vậy, khả năng ta thì không có cách nào hiệu chung với ta chủ nhân. Nói, tại vô biên hắc ám trong thế giới, bỗng nhiên sáng lên vô số ánh sáng, một chút liền để cho Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại. Mà những điểm sáng kia là cái gì? Cùng loại với tinh tinh một dạng ánh sáng, vậy mà thật sự là từng cái tinh cầu. Trong nháy mắt, tại vô biên hắc ám trong thế giới, dâu đen, đế kỳ sử dụng hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Lại là sáng tạo ra vô số tinh cầu tới, Sở Dịch đều có thể tưởng tượng. Tiếp theo trong nháy mắt, dâu đen, đế kỳ chuẩn bị muốn phát khởi thế công thời điểm. Tất nhiên là để vô số tinh cầu rơi xuống, hung hăng nện trên người mình, bởi vì trong thân thể, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, muốn thay nghén, pháp tắc, duyên cớ. Nói thật Sở Dịch chỗ có thể sử dụng lực lượng cũng không phải là rất nhiều. Đứng trước, dâu đen, đế kỳ sát chiêu, Sở Dịch muốn phòng ngự đều lộ ra vô cùng khó khăn. Nhưng ở Sở Dịch tất nhiên muốn bởi vì, dâu đen, đế kỳ sát chiêu mà rơi vào trọng thương thời điểm. Cảm thụ lấy trong thân thể, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, thai nghén trình độ. Một vệt nụ cười nhàn nhạt bỗng nhiên xuất hiện tại Sở Dịch khuôn mặt. Sau đó thì sao? Sở Dịch đúng nhiên chính là sử dụng linh hồn câu thông. Liên lạc Tu La ma tượng. Ngay sau đó, ông khiếp người sát ý, một lần nữa theo Sở Dịch trong thân thể bắn ra mà ra. Cảm thụ lấy quen thuộc lực lượng một lần nữa tràn ngập trong thân thể. Sở Dịch hai mắt nhắm lại, giang hai cánh tay, trong nháy mắt lại là có trầm mê tại cỗ lực lượng này bên trong bộ dáng. Chỉ là tránh thức trầm mê là không thể nào, Sở Dịch chỉ là hơi có chút cảm khái. Đã nhiều năm như vậy, Tu La ma tượng lực lượng thế mà lấy phương thức như vậy khôi phục. Ngược lại là phi thường có ý tứ, mà Tu La ma tượng lực lượng lần nữa khôi phục tại Sở Dịch thể nội. Hiển nhiên cũng là Sở Dịch hướng Tu La ma tượng xin giúp đỡ duyên cớ. Như vậy Sở Dịch là thật nguyện ý đi vào Tu La ma tượng thiết kế sao? Không, tại Sở Dịch nhìn đến dĩ nhiên không phải, hắn chỉ là thuận thế mà làm a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.